quán kinh tế vậy đó. Chủ nghĩa xã hội là quá rộng lên chủ nghĩa xã hội. Như vậy đầu tiên mình sẽ học về chủ nghĩa xã hội. Tôi tưởng một những bài về chủ nghĩa xã hội thì có bốn vấn đề em cần nắm. Thứ nhất là tính tất yếu, tức là tại sao mình phải lên chủ nghĩa xã hội. Rồi sau đó thì đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội là gì, bao gồm những cái đặc trưng nào. Sau đó thì mục tiêu của chủ nghĩa xã hội đã hướng đến cái gì, và cuối cùng là động lực để làm. Bây giờ mình làm tính rất yếu. Em thì bên bạn trả lời cho con. Sau khi Việt Nam giành được độc lập, tiến lên cái sổ là tôi yêu kỳ quan của mình. Chủ nghĩa xã hội mang lại cho tôi là gặp đời sống mới, thực sự tự do ấm lòng không? Thì nó sẽ quan điểm gì? Cô học thuyết nào? Của chủ nghĩa nào? Hãy từ gì độc lập nè, tự do này, hạnh phúc có thuộc chủ nghĩa gì? Anh có nhớ không? Dạ tập. Chủ nghĩa gì hả? Tộc lập tự do hạnh phúc là chủ nghĩa gì? Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa nhân tộc. Chủ nghĩa gì mà đáp cái từ này hạnh nhớ không? Nếu mà mình có cùng những cụm từ tộc lập tự do hạnh phúc. Chủ nghĩa nhân tộc. Sao lại chủ nghĩa dân tộc? Chủ nghĩa xã hội. Sao lại chủ nghĩa khác là gì? Chủ nghĩa xã hội. Cụm từ tộc lập tự do hạnh phúc mà mình luôn luôn viết trên cái đơn. Khi mình có cộng hòa xã hội thì mình đang tộc lập tự do chủ nghĩa gì? Tư bản. Chủ nghĩa gì? Tư bản. Sao lại chủ nghĩa ba? Tư bản. Tư bản. Sao lại chủ nghĩa tư bản? Không nhớ được. Không nhớ được. Không ai hiểu sao. Thư có nhớ chủ nghĩa gì không Thư? Ngày đầu đó. Sao lại chủ nghĩa vô sản? Chủ nghĩa này có tôn trung sao? Mà bác kế thừa. Tư đặc dân. Chủ nghĩa tam dân. Ồ, đúng rồi. Chủ nghĩa tam dân. Chứ này. Tính tất yếu này. Cô có nói là nó ba. Trà Vinh. Trà Vinh. Ờ, cũng ngồi đi bên xe. Ok. Về. Và chủ yếu là hàng ở cái huyện gì đó. Trở lại là. Và nghe nói đường bây giờ. Là Càng Long. Rộng hơn so với năm ngoái. Năm ngoái Càng Long, Trà Vinh. 10 tấc thì mình làm 3 mét. Mà đến 20 tấc là không. Mà các nguồn nguyên vật liệu này mình đang hỗ trợ thêm gọn cũng phải ít hơn so với năm ngoái. Đây là từ gì vậy? Từ lập trường người yêu nước. Như vậy đâu phải bác cố tình cái gì với sổ đâu, mà bác là người yêu nước, đi tìm đường yêu nước. Cho nên từ công cuộc tất yếu của hệ thống dân tộc là tất yếu khách quan. Bây giờ dân tộc là tham phải yêu nước, đi tìm đường yêu nước, đi đường yêu nước tìm đến chủ nghĩa xã hội, chứ không phải em tham gia tìm chủ nghĩa xã hội đâu. Biết chủ nghĩa xã hội là gì? Cái thứ nhất là giải phóng dân tộc. Cái thứ hai, sau khi tìm được tư tưởng của chủ nghĩa xã hội thì bác thấy ngay trong bản chất cái học thuyết của nó là giá trị nhân văn nhân đạo, nghĩa là nó có đạo đức, ngày nào cũng về viết lại. Đâu có đâu. Cái thứ ba là truyền thống dân tộc Việt Nam, văn hóa truyền thống của ta. Nếu nói họ thêm hai chữ thì hai chữ đó là gì? Hai chữ đó là gì biết không bà? Nhân văn hoặc là nếu văn hóa dân tộc Việt Nam gói gọn vào hai chữ thì hai chữ đó là gì? Nhân nhân nghĩa. Hai chữ đó là gì cô nói rồi? Nhân nghĩa. Ờ đúng rồi bạn em, đúng rồi đó. Nguyễn Trãi viết là việc nhân nghĩa. Cốt ở nhân dân, quân tiêu hoài chúng lo từ nhiều bạn. Truyền thông văn hóa Việt Nam chỉ được nói hai chữ đó là nhân nghĩa. Trên Nguyễn Trãi viết là đem đại nghĩa, thắng không tàn, lấy trí nhân thay nhiều bạn đúng không? Đâm cao nhân không? Có cả hai nhân nhân từ đây có thể từ đường của tây các bạn nam là tăng nhân nhân ở lớp ta có nghĩa Hồ Chung Trọng Nghĩa với Hà Tâm, Nguyễn Đức Nghĩa với Hà Tâm nghĩa đâu không ờ có em là Đức Nghĩa đó hả, ai Trọng Nghĩa như vậy lớp ta có nghĩa của bất nhân. Truyền thông dân tộc Việt Nam có cả nhân nghĩa cho nên nhiều khi á nhiều khi là chúng ta yếu hơn nhưng mà chúng ta vẫn có thể chiến thắng kẻ thù con đường lớn hơn bởi vì nhân nghĩa của người chúng ta. Và ta cũng nói là độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhưng mà chủ nghĩa xã hội là một cuộc chiến đấu khổng lồ. Cái câu này có cho tác phẩm nào và tại sao bác nói vậy? Tại sao bác nói đi lên chủ nghĩa xã hội là một cuộc chiến đấu khổng lồ, tức là nó rất là vĩ đại và nó rất là khó khăn. Thì đây là bác tiếp chồng gì trước và tập phòng cuối đời của bác vẫn là gì trước, và bác thấy rằng là đi lên chủ nghĩa xã hội là một cuộc chiến đấu khổng lồ. Bởi vì sao? Bởi vì mình phải chiến thắng chính bản thân mình. Học tử nói rồi, thắng chính mình là cuộc thắng khó khăn nhất, chứ không phải là thắng kẻ thù đâu. Mình chiến thắng chính bản thân mình, như vậy mình phải tẩy hết những cái xấu xa, những cái không phù hợp đối với cái sự nghiệp xây dựng đất nước cho con người mình. Cho nên đi lên chủ nghĩa xã hội là một cuộc chiến đấu khổng lồ. Nghĩa cho cô như vậy. Thì đây là cô nói về lý luận cách tiếp cận của bác. Thế bây giờ mình thực tiễn em làm chứng minh đi. Tại sao mình đi lên chủ nghĩa xã hội mà mình đi lên chủ nghĩa xã hội? Em đã trả lời cho cô câu này. Tại sao mình không đi lên chủ nghĩa xã hội? Có trả lời được không? Thứ nhất, muốn đi lên chủ nghĩa tư bản thì có thể tư bản là các cái cầu hay là capital, các cái cầu là chúng ta á để đẻ đến tên gọi như vậy. Tư bản là có gì? Tiền. Không có tiền. Tiền này để làm gì? Mua tư liệu sản xuất. Ok, để đầu tư vào sản xuất để tạo ra giá trị đóng thêm để tiền nó thành những tên gọi. Thế bây giờ muốn đó là sản xuất phát triển thì phải có gì? Phải có công cụ lao động tốt. Tư bản là có bao nhiêu năm tích lũy tư bản đúng không? Từ thế kỷ 16 là bắt đầu phát triển chủ nghĩa tư bản đến tận ngày nay. Như vậy tư bản hơn 500 năm rồi. Như vậy kéo đến tận thế kỷ 20 thì các nước tư bản tích lũy tư bản bằng cách là tổng hợp sức lao động của nhân dân trong nước. Thế thì suốt 500 năm nay thì Việt Nam chúng ta làm việc. Người ta là làm việc ngày 18 tiếng, ngày 16 tiếng tích lũy sức lao động để cuối cùng cải tiến công cụ lao động từ đơn giản nhẹ lên máy móc. Thì Việt Nam chúng ta làm gì? Làm nông. 46 tiếng đúng rồi. Còn đó là có 6 tiếng đi làm, còn là thậm chí vào mùa chúng ta mới làm, còn không vào mùa thì sao? Chúng ta cũng ăn chơi nhậu để dài, thổi sao, phải đánh đao, bánh bi đi, thả diều này ví dụ vậy. Nhậu lay ra lay này cho nên suốt ngày cứ con dâu trước cái cày theo sau, bác con dân theo sau, công cụ lao động chúng ta 500 năm không được cải tiến cái gì chơi nữa. Thế làm sao chúng ta đi lên được những bạn? Người ta không tích lũy sức lao động trong nước. Mà người Nhật khi mà họ bắt đầu tích lũy sức lao động đó là họ làm việc với cái con người á là quên ăn quên ngủ luôn, ngủ có chút xíu cái ăn có chút xíu, thậm chí phụ nữ mà có con á thì cho con uống phải nhanh lên để gắn với cái con người đấy, và tắm rửa người ta cũng cho là không quan trọng được, tốn thời gian cũng phải ngồi để biết vậy đó. Còn Việt Nam chúng ta làm từ hồ Việt Nam tắm sạch rồi đúng không? Cái thứ hai làm để tích lũy sức lao động để phát triển kinh tế thì nó rất là lâu đúng không? Ví dụ cô nói là năm ra trường lương 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu, 50 triệu đó đi. Thì bạn phải dành tiền đến khi nào bạn sản phẩm của nhà máy, bạn mua được một kim cương, hoặc là bạn mua được 10 kiếm vàng, 10 kiếm vàng chắc khoảng 10 tỷ. Thì khi nào bạn bỏ? Có lẽ cả đời chứ chắc bạn đã làm được lâu. lớn lên rồi mình dùng sức vào mặt của nó rất là đau. Thế thay vì bây giờ mình nuôi nó lớn lên phải đi nước đây. Cho nên đất nước mà phát minh ra thuốc súng là đất nước nào vậy ạ? Trung Quốc. Trung Quốc phát minh ra thuốc súng bởi bản tần thủy hoàng á. Khi mà ông muốn luyện cái thuốc trường sinh bất tử á thì cái thuốc nó không luyện được. Nhưng mà trong quá trình luyện thì người ta phát minh ra thuốc súng. Rồi bằng con đường tơ lụa nó đi qua bên châu Âu. Rồi người châu Âu họ cải tiến thuốc súng nó thành những cái khẩu súng rất chi là gọn nhẹ. Và họ dùng cái vũ khí đó để đi là một đô thì áp thuốc súng được các dân tộc khác. Nên chúng ta hay có một câu là Colombia tìm ra châu Mỹ. Thì nếu mà chúng ta nói ngắn như vậy thì câu đó cũng là không sai. Bởi vì châu Mỹ nó đang nằm đấy rồi, vẫn chưa có được mà tìm ra. Có thể là ông tìm con đường biển đi đến châu Mỹ thì được. Con phố ra nó lấy người ăn kia ở đây. Tự nhiên cái các dân tộc châu Âu đấy Colombo xong rồi nô thì người ta hay là xong rồi những người. Bởi vì chúng ta bị trộn cái thuật khác, con rừng không có. Họ sống hoàn toàn thờ những cái tâm thiên nhiên mà nó có sẵn tự nhiên. Ví dụ họ thờ trời, mà đôi khi họ nói trời sẽ trừng phạt, trời sẽ đánh chết người đó. Nhưng mà người đó chúng họ sắm xét, thì họ hiểu như vậy. Nó lâu lâu trời mới đánh chết người chứ. Còn cái người này đến á, phải tay cái đánh chết, phải tay cái đánh chết, phải tay chết. Người này còn chọn là đúng rồi. Cho nên thổ dân họ rất là sợ, đúng không? Mình bắt họ đào mà, lấy vào mình chờ, mình đưa mình bắt họ đào, mình thương, mình con cái họ xuống tàu, bắt họ làm nô lệ, đồ tiền. Đó là quá trình tích lũy nguyên thủy để đủ tiền các bạn có thể hình thành trong phát triển nhanh. Nhưng ở Việt Nam chúng ta có quá trình tích lũy nguyên thủy không? Không, mà chúng ta còn gì? Còn thường xuyên bị các cái kẻ thù to lớn hơn, tâm lượng vơ vét cướp bóc. Còn một lấy trăm bạn. Thế là sao đi lên được nguyên cơ bản được? Nguyên trăm ba, Campuchia với Lào một lấy. Cái thứ hai về mặt chính trị thì ra hay tốc nào để nắm? Cái này cái quyền lực là vấn đề. Và tốc tài còn đúng là khách hàng thì đi lên được nguyên cơ bản. Nó tư sản, tư sản. Sao lại vô sản lên được nguyên cơ bản thì lên nhóm tư sản. Đây có tư sản chứ. Nhưng mà cô nói là tư sản dân tộc của chúng ta là thiếu. Hôm trước mình đọc rồi. Rõ ràng mình giàu Lào Campuchia. Không phải Lào Campuchia giàu mình. Chúng ta không giàu mình được. Cả mình lên tiến tới. Cùng mọi người mình xong Campuchia một. Anh diễn ngoài. Không thể giàu hơn, nó chỉ sạch hơn là mình hơn thôi. Không. Hiện tại Campuchia tốc độ phát triển kinh tế cao hơn cao hơn Việt Nam. Tốc độ nó chưa, nó không chứng minh được. Không. GDP cao hơn. Ba năm đảo ở đâu chưa? Có thể qua Việt Nam rồi. Lớp nghe không? Anh chị phải ba châu anh chị thế nào? Cái ngành dân tộc. Anh còn thầy cũng nói, thầy bảo hôm nay Việt Nam phát triển. Ngay cả Campuchia nó phát triển hơn Việt Nam rồi. Bạn phát triển đảo chưa? Cô hỏi là ba sáu năm nè. Bữa nay Campuchia là sản xuất được ô tô đầy đủ. Còn bạn Phan nào nữa không? Hết rồi hả? Phan Thiên Nhân, Phan Thiên Nhân có đi học không? Phan Thiên Nhân có đi học không? Phan Thiên Nhân có đi học không? Phan Thiên Nhân có đi học không? Nó là vương quốc Campuchia. Cho nó theo chế độ quân chủ lập hiến. Có vua, quốc hội, rồi nhiều đảng. Có biết Phan Sở Nam là ai không? Phan Sở Nam là ai? Đúng rồi, Phan Sở Nam là quốc danh Phan Bộ Châu, hai người đó là một. Trả lời cho cô, Phan Châu Minh thì có quốc danh gì? Không biết tên gì là? Nguyễn Trường Duy Phong. Phong hả? Dạ. Chắc là Phong một cái bạn rồi thôi. Trời ơi. Phan Duy Phong đúng không? Quốc danh của Phan Châu Minh. Như vậy rõ ràng đó là Phan Sở Nam là biệt hiệu nổi tiếng của Phan Bộ Châu. Còn Phan Châu Minh có biệt hiệu là Phan Tây Hồ. Trường phổ thông trung học Phan Sở Nam thì cái ghi ông này chắc là em của Phan Bộ Châu, nhưng mà thực ra ông của Phan Bộ Châu là một. Có nhớ gì về lịch sử dân tộc đúng không? Thế thì cụ Phan Bộ Châu có phong trào gì? Đúng rồi, phong trào Bắc Trung có nghĩa là sao? Đưa du học sinh sang Nhật du học để nhờ cánh Pháp. Thì cụ Phan Bộ Châu với cụ Nguyễn Sinh Sắc là bạn bè rất là thân thiết. Trong quá trình chuẩn bị đi Đông Du thì một Phan Bộ Châu và cụ Nguyễn Sinh Sắc với hai con trai của Nguyễn Sinh Sắc đi cùng. Cùng. Cái cụ Nguyễn Sinh Sắc có đi không? Không. Cho nên cũng không biết em á. Thì cùng tiến của Phan Bộ Châu đi hết con đường làng rồi đến từ cái quan tức là quốc lộ 1 á thì cùng tặng cho cụ Phan Bộ Châu một thơ gì biết không? Hai câu. Em nào biết? Tặng em cho các bạn. Nam biết không em? Dạ không. Câu thơ đó là làm trai đã quyết định hành. tức là đá hữu tình thì phải thành đồng. Mưa đơn gió nhẹ ta đang xa nhau, hai vùng là gắn bó nhau thẳng như mưa với gió, cho một tình bản thân của mấy em vậy đó. Nhưng mà bây giờ đường ai đi đi, đó là chốt một cái thành công thì được là được. Cô Phan Bình Châu với thanh niên chủ yếu là trí thức và con nhà quý tộc giàu có đại diện thị xã đó, đi xâm nhập Quân Hải năm 1906. Sau đó thì Pháp quyết và Pháp yêu cầu Nhật trục xuất, cho đến năm 1908 Nhật trục xuất hết cô Phan Bình Châu và cả trăm thanh niên Việt Nam này, trục xuất ra ngoài Nhật. Thế cô với thanh niên đi sang Trung Quốc, sang Trung Quốc thì cũng bị truy nã, thanh niên cũng khó khăn lắm, rồi cuối cùng đi dần dần về biên giới Việt Nam. Thế thì có về nhà không? Có về nước không? Thì một số thanh niên về lại Việt Nam, còn một số thanh niên tiếp tục theo cuộc ăn trong đi tiếp đi đâu biết không? Ờ đúng rồi, đi qua Thái Lan. Đi qua Thái Lan làm gì mà? Qua Thái Lan làm gì các em? Đi qua làm chuyển đồ như tính hả? Đi qua Thái Lan quốc đất trồng rau chờ thời, anh hùng thì cũng phải đợi cơ hội đúng không? Hàng ấy bạn Vy nhóm trưởng nhóm em bao giờ chờ thời đó, cô mà gọi tên Vy vô đúng không? Còn không mẹ đâu mà à, okay. Vy may quá cuối cùng thời cơ cũng đến, đó là năm 1920 cụ nghe đầu tiên khách hàng khá 10.000 thành công. Thì tuy nó thành công năm 17 nhưng lúc đó tin nó đi đưa đi rất là chậm, nên đến năm 20 mới nghe được. Vậy chứ bây giờ em quạnh quạnh thế giới đâu. Nhưng mà cụ nghe tin nữa là có một phái đoàn công tác họ ở Liên Xô á, nước Nga, họ đến Trung Quốc làm việc. Nên cụ với các thanh niên một đã sang Trung Quốc gặp cái phái đoàn đó để làm gì biết không? Bởi vì đối với cụ á là cách mạng tháng 10 Nga như là một vầng mặt trời á chói lọi soi sáng cho những người bị vùng hộ, những người áp bức, những người bị thôn dịch đứng lên đấu tranh để giải phóng họ. Cho nên cụ sang nhờ phái đoàn đó giúp chúng ta chống thực dân Pháp, cái giải phóng dân tộc. Như vậy mới đầu cụ nhờ Nhật, bây giờ cụ lại đến tìm nhầm người, người Nga. Như vậy quan điểm của cụ là cầu chiến biến ở nước ngoài. Thế phải đàn nó có giúp không? À, phải đàn nó không giúp, tại sao nó không giúp? Bởi vì nó nói là nó đi vì nhiệm vụ khác, chứ không phải là nhiệm vụ của dân tộc quốc tế. Nhưng mà cụ cứ ghi yêu cầu của cụ đi, rồi họ sẽ về trình bày lên tổ chức của họ. Tuy nhiên họ khuyên cụ một câu là muốn làm cách mạng phải làm bằng cái gì? Thực lực trong nước hay cầu viện? Ơ, phải làm bằng thực lực trong nước. Trên cụ về là cụ mới lặn Việt Nam qua cụ hội, bắt đầu chuẩn bị vũ khí xung phong gom những người lính nước này. Thì tổ chức người nghe nhóm là Pháp Việt Nam. Pháp Việt Nam bắt cụ giam lỏng ở Huế á, chúng ta 40 người cũng mất ở đâu. Chúng ta thấy rõ ràng là khi Pháp bắt cụ á, thì những người học cũng rất là đông, học trò rất là đông. Họ kể em, họ hỏi cụ á là cho họ con đường cứu nước. Thì cụ khoát tay là sao? Ý cụ nói đó là cụ bất lực lắm. Và cụ có nói một câu gì em biết không? Cụ nói là đời ta 100 thất bại không một thành công. Như vậy chỉ có thất bại thôi, không có thành công. Thế em may mắn con được một thành công được thi đậu đại học Bách Khoa. Cái đó phải là thất bại. Ra đây là thất bại, là thất bại lớn nhất trong cuộc đời. Mạnh mẽ lên. Thì cụ mới nói là đi tìm con trai của ai biết không? Muốn cứu nước thì đi tìm con trai của ai? Đi tìm con trai của ai? Nguyễn Sinh Sắc. Ờ đúng rồi, đi tìm con trai của Nguyễn Sinh Sắc. Người ấy sẽ chỉ cho các anh con đường cứu nước. Như vậy cũng Phan Bình Châu rất là nổi tiếng là sĩ phu yêu nước, là nhà tư sản của dân tộc Việt Nam, cứu nước mà không cứu được, truyền lại cái trách nhiệm cho con trai của Nguyễn Sinh Sắc. Mà con trai của Nguyễn Sinh Sắc thì có anh Nguyễn Tất Đạt, anh Nguyễn Tất Thành, tìm anh nào hay là tìm cả hai anh? Một anh đó thì ở đâu nước ngoài không biết, một anh thì cầm tù nhà tù thực dân. Tiếp theo cái người thứ hai là cụ Phan Châu Trinh. Cụ Phan Châu Trinh thì được học tập tiếng Pháp của nhà rất là giàu, cho nên là cụ thường xuyên ở Pháp nhiều ở Việt Nam. Nhưng mà cụ thì có đi có về ở Việt Nam và cụ có quan sát, cụ thấy cái nền văn hóa của Pháp phát triển rất là cao và người Pháp còn sống rất hạnh phúc. Đàn ông thì đi làm lịch sử, lịch sơ mi rồi cà rá vát, có lê, giày, đầu tóc đang tóc. Phụ nữ thì váy đầm gì đây, mắt xanh về Việt Nam thì ta nói chúng ta là dân ngu, rồi đen tối, rồi dân chân tắt mắt tay. Chúng ta sẽ chúng ta cũng có ở đây nữa. Còn là mặt đó thì không có rửa cái gì rồi mình đẩy như vậy xong rồi đau mắt đỏ, khổ tù lông nước thì dơ ô nhiễm. Đàn ông thì ăn mặc thế nào em biết không? Áo dài, thật đóng đó là người giàu á. Còn không thì chủ yếu đóng cái khố hay là cái quần điều dưới, còn ở trên nó trần. Mà cái tóc thì để dài thì đâu có tóc đâu. Đi đi đâu đó phải thắt con dít, mà thắt cho hết cho mỡ tóc cho cái miếng tay người ra không? Rồi vấn lên đầu vậy nè. Đóng cái mặt cũng chờ. Là cũng mất hàng cái đồng hồ. Đúng y luôn là chị Vy xuất hiện chứ. Chờ thời đúng không? Rồi sau đó ra một cái tình làng để giải quyết công việc đó thì rất là tốn thời gian. Như vậy là cái phong tục của cái ấp nào không có tốt. Phụ nữ đó thì mặc đồ mới bảy mới ba. Rồi quấn khăn họ quà. Rồi ra ra họ mặc đó là cái đợt em mặc một năm mùa hè hãy trôi sông không chìm chúng ta biết gì đó. Cái đợt đó là cái thầy ở dưới, cái thầy ở dưới vậy nè. Mùa đông thì đâu có chẳng được đâu, lạnh nè. Cho nên cứ làm đổ mồ hôi xong rồi đi bộ vô. Mình cứ mặc lạnh thế nào chứ hoài hết mùa đông mùa hè em mà xong rồi răng nó thì đen thì ăn trầu á, nhai quái là lúc nào cũng đổ bệnh bệnh như vậy. Thì răng thì mà có răng nó gì? Thì cũng thương cho mình làm đó, gầy gò đen chúa cũng nó vừa mu vừa hẹp. Cho nên cũng muốn nó là hai vị trí, dẫn thân khí, tế hậu thân sinh, cùng mở trường dạy học tham gia tích cực trong phong trào đồng tình nghĩa tộc. Nhất là ở miền Bắc các trường học mở ra rất nhiều và tổ dân pháp thấy như vậy nguy hiểm cho cái thao tập canh tân văn hóa được là trọng cách xa như vậy đó. Cho nên cái bộ bắt bộ da vào đâu biết không? Biết bắt bộ da vào đâu không? Đạo cái bộ địa điểm Châu Phi thì mà Châu Phi là anh mới mua bắt bộ da vào đâu? Huế các bạn, Huế Huế thì cũng văn đi đâu bắt bộ da vào đâu? Đập đá Công Sơn. Đó có đập đá rồi chứ. Có bài thơ đập đá Côn Lôn đó, bạn nào đọc đi một chút vào. Bây giờ nó còn khắc cái nhà tù Côn Đảo á, chỗ đại án phố hay sao, em ra chứ em là Côn Đảo cơ. Chưa. Đập đá Côn Lôn biết sao? Có 8 câu ở bài này em nhớ. Có đập đá Côn Lôn. Bấm bấm bấm. Bấm bấm bấm. Bấm kỹ. Đập đá. Cái đôi một lũ sức tàn ở Cô Lô như thế gì. Cái cuộc suy nghĩ tới lúc tôi cùng quyết định là cùng quyết định đi. Dù sao đi, mình phải an toàn mạng sống, rồi sau đó mình sẽ tiếp tục hoàn toàn biết mẹ. Rồi đó rồi, chết thì đúng không? Nhưng mà không đợi đi, không ra Việt Nam thì khác, không cho cùng về Việt Nam nữa. Tức là nó ra gặp của Việt Nam luôn. Đi đâu làm gì cũng có mặt cảm theo dõi, bỏ chân bỏ tay cũng làm gì đâu. Nên tại sao năm 19 á, khi mà biết vô sách với người Đại Quốc thì cũng khuyên người Đại Quốc là phải về nước để giúp đất nước. Chứ ở đây như cụ mà cuối cùng mặt cảm không biết đi theo dõi gì, nó cũng ra chân lên tay khỏi về luôn. Nhưng mà bác cũng như chưa là một đảm, chưa tìm thấy con đường luôn đặt trong thời được. Cái cụ cứ viết đơn xin cho tôi về nước, cho tôi về nước viết hoài đến năm 1924 với cụ già rồi. Còn dân Pháp còn về nước. Về nước tới năm 10 lần bắt đầu bị lặng hộ tiếp, kêu gọi những người yêu nước để yêu nước. Nhưng bởi vì cụ quá già nên hơn một năm sau năm 1926 thì cụ mất. Thế chứ thì cụ mất thì học trò nhiều người lớn tuổi tóc bạc thì cũng khóc. Rồi thầy đi đâu đi tay biết nhiều. Bây giờ như vậy thì thầy phải truyền cho con đó là thì cũng nói là cái gì mà con cho con tên con trai không có trai thì ai cái là tên nào mà Nguyễn Ái Quốc đúng rồi đi tìm Nguyễn Ái Quốc người ấy sẽ chỉ cho anh con người cứu nước như vậy có nghĩa là hai nhân vật lịch sử rất là nổi tiếng tại thế giới bất tử sản Việt Nam không thể có cách mạng chúng ta nên cái tư bản thường và trao cho cái gì đó cho Nguyễn Ái Quốc và Nguyễn Ái Quốc đã đi sang gì không sang Anh, sang Mỹ, những nước đó giúp mình không? Như cô nói rồi, nó cũng không giúp, có phải cô nên dùng cái tư bản để giúp mình đâu? Mình là một nước thuộc biệt, cho nên cứ để cho trong vòng ngu dốt của những người đó là âm mưu của thực dân, làm sao mà tôi giúp mình lên dùng cái tư bản được? Cho nên cuối cùng thì bác đã gánh cái vai trò là tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc, đó là độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chứ độc lập dân tộc không cần chủ nghĩa xã hội đi đâu? Đây là sao cho phù hợp? Chủ nghĩa xã hội có mấy đặc trưng cho cô trả lời. Nha. 40-41 đến cho cô thêm mấy đặc trưng. 1, 2, 3, 4. Mặc dù có 5 dòng nhưng mà có 4 đặc trưng. Bạn nào giải thích cho cô? Đặc trưng thứ nhất. Như vậy là có 4 đặc trưng. Đặc trưng thứ nhất thì chính trị. Chính trị chủ nghĩa xã hội là do nhân dân lao động làm chủ. Thế nào là nhân dân lao động làm chủ? Và tìm cho cô những cái chương nào mình sẽ học về chính trị. Giờ con học chống cha làm chủ. Các bạn tìm cho cô những cái chương nào mình sẽ học về chính trị. Em cũng đang là con trước cha. Có bao nhiêu chương mình học về chính trị? Chính trị bao gồm gì? Mở một lục đã xem chương số mấy, chương số mấy. Cô đọc cô ăn trên báo. Mình đang học chương số 3. Dạ, cho xem cô ăn trên báo. Như vậy, tiếp theo là chương số 4 là nói về gì? Mày nạp, mày nạp, mày nạp, mày nạp, mày nạp. Có, như vậy chương số 4 mình sẽ học về chính trị. Chương số 5 học về gì? Đoàn kết. Đoàn kết dân tộc. Các bạn đoàn kết dân tộc là chúng ta nói đến mặt trận dân tổ của Việt Nam á, là thứ nhất á, cũng là chính trị. Rồi sau đó chương số 6 là gì? Con phó bí thư. Nhà nước. Như vậy nhà nước các bạn có phải là chính trị không? Có luôn, cho nên mình học chương số 4, chương số 5, chương số 6 về chính trị ca mẫu học. Có sự gì đâu. Còn kinh tế, như vậy là đặc trưng có 4 đặc trưng. Không có nhờ. 4 đặc trưng này thứ nhất là chính trị. Không nhờ bạn. Dân chủ. Cái hai về kinh tế thì sao? Thì nó có một chữ thôi. Kinh nghiệm có thể có chuyện đáng cao. Kinh nghiệm có thể chuyện đáng cao. Nhưng mà không biết. Cô nói là nếu đi dùng không tốt nhất. Như vậy phát triển cao ở đây đó là Việt Nam phát triển được. Năng suất lao động của những nước xã hội chủ nghĩa phải cao hơn các nước tư bản. Ra mình học mình biết. Và phát triển cao đó sẽ biểu hiện là gì? Mất thu nhập bình quân đầu người hoặc là biểu hiện bằng bằng lương mọi người công nhân nha. Của các nước xã hội chủ nghĩa phải cao hơn nước tư bản. Ví dụ tư bản nó nhận 1.000 thì mình nhận bao nhiêu? Mình nhận 2-3.000 đô la Mỹ thì nó cao, rất là cao. Còn muốn cao vậy thì phải có gì? Khoa học kỹ thuật tiên tiến. Có phụ lao động thì tốt hơn không thì mới cao hơn chứ. Thế bây giờ bao giờ chúng ta sẽ có chủ nghĩa xã hội? Bây giờ nó có chúng ta cao hơn tư bản? Cho nên đi đúng theo các bác anh nghe là phải đi từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Còn mình đấy là đi nhảy từ phong kiến lên chủ nghĩa xã hội, đi học từ từ. là nó dựa vào cái gì. Nhưng mà chính trị kinh tế xong rồi đến xã hội, xã hội này là xã hội công bằng, không có người bắt buộc người, là nó dựa vào nền tảng chế độ sở hữu công bằng về tư lực sản xuất thì sẽ không có người bắt buộc người, còn sở hữu tư nhân sẽ còn người bắt buộc người. Và cách mạng quan hệ sản xuất trước nghe có học một ít trong môn nguyên lý của cái Marxism thì cảm thấy rất là phức tạp. Như vậy nó bắt đầu từ kinh tế. Và nhiều bạn nói là công bằng thì cảm em chưa có thấy thôi, tại vì em thấy chủ yếu là phân phối bình quân thôi, nhưng mà đâu có đúng đâu. Chủ nghĩa xã hội là làm cho năng lực hưởng theo gì, hưởng theo lao động, tức là làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm gì nào đó, không làm không hưởng, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng, trừ những người già đã nằm và mất sức lao động thì sẽ có chính sách xã hội lo. Còn về văn hóa, cũng hoa cả cái chữ gì, cũng cả cái chữ cao luôn. Thế nào là văn hóa phát triển cao? Lời đạo đức cũng cao. Văn hóa, cô nói ví dụ như sẽ có lĩnh vực văn hóa giáo dục. Vì phát triển cao là toàn dân phải được học tập, nâng cao tư duy. Rồi có bao nhiêu là cử nhân, bao nhiêu thạc sĩ, bao nhiêu tiến sĩ trên dân đó, người bản dân hay bao nhiêu đó, bao nhiêu văn hóa cao. Nhà nhà thạc sĩ, người người thạc sĩ. Nguồn lực con người được đào tạo tốt, công nhân lành nghề nhiều. Cô cấp đại học. Sau đó đến cái gì, đến các bạn nghệ thuật. Các em bây giờ nghe một bản nhạc giao hưởng của bác cô ve cô ra có hiểu gì không? Xem tranh Picasso có hiểu không? Xem phim ảnh nghệ thuật có hiểu không? Trả lời không? Biết buồn hiểu. Có từ mình không những là mình hiểu nghệ thuật mà mình còn sáng tác ra được nữa thì mới gọi là cao về văn hóa nghệ thuật. Picasso là còn cao về đời sống nữa. Ví dụ văn hóa đời sống, trong lớp chúng ta đã thực sự có văn hóa chưa? Hào hài vui, đang làm cái gì đó, đang tạo về văn hóa đạo đức thật, nhưng không biết đạo đức cao là sao, không nói chuyện nữa, còn bị nhiễm nhiễm các bạn, là không phải đạo đức thấp đúng không? Đạo đức cao tức là mình tuân thủ pháp luật đầu tiên, rồi sau đó mình làm cái điều cần phải làm. Xã hội làm sao không có gì trộm cắp, giết người, ma túy, mại dâm, lừa dối, vân vân. Thì nó đi đến đâu thì cao, tới khi nào mới có? Không, đúng rồi. Bởi vì bản thân mình không có đâu. Chắc là không. Thì là sao bây giờ mới có? Người ta sợ quá. Trả lời cho con, mục tiêu của chúng ta sợ là gì? Người ta qua đường. Có mấy hạng mục tiêu đồng. Và đó là cái gì? Đổi em nhìn rồi, đào như tồn. Đào như tồn đi học chưa? Trả lời cho cô đi em. Mục tiêu của kiến sổ là gì? Có mấy hạng mục tiêu? Có mấy? Hai, nhất là mục tiêu gì? Đúng rồi, mục tiêu chung, mục tiêu thể đọc mục tiêu chung cho cô nghe coi. Sung sướng. Quyền cầu hạnh phúc. Sung sướng. Quyền quyền bác biết còn mấy cái biết là yêu cầu hạnh phúc, còn bác biết đó là quyền sung sướng. Quyền sung sướng là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thì có thể đây là mục tiêu chung. Là mục tiêu chung được triển khai thành những mục tiêu cụ thể, tức là trong từng lĩnh vực như thế này. Và nó cũng mang những cái từ cơ bản đấy thôi. Chính trị thì phải dân chủ, kinh tế thì phải đó là công công nghiệp hiện đại, khoa kỹ thuật tiên tiến. Văn hóa xã hội thì phải khoa học, dân tộc và đại chúng, đó là mục tiêu của từng lĩnh vực cụ thể. Và tất cả những mục tiêu này là V vì cái gì? Vì sự phát triển của con người. Nên bạn nào sẽ lời cho cô sự khác nhau giữa mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản mục tiêu của nó là gì? Chủ nghĩa tư bản mục tiêu của nó là gì? Thì hôm trước em học bài đấy thì có cái thác trên góc rồi, ở dưới cùng là quần chúng nhân dân lao động. Ở trên đầu của chúng nhân dân lao động là quý tộc địa chủ, trên đầu họ nữa là gì? Là binh lính, trên nữa là vua chúa, quan lại, trên nữa là các tầng lớp tôn giáo, và trên nữa là một túi tiền. Như vậy mục tiêu của chủ nghĩa tư bản là gì? Giá trị thặng dư. Là tiền đó, là giá trị thặng dư, học rồi chứ là đầu óc nhà cũng nhanh, nhưng mà chủ yếu lúc nào cũng tính tiền đó. Trời ơi, nay có 1 tỷ ngày xưa ngày mai làm sao nó ra tỷ mốt, cuối năm lên 10 tỷ. Thế lúc nào cũng tính tiền tiền, và vì tiền đó nên là đặt quan tâm đến con người trở thành phương tiện của đồng tiền. Nếu mà tôi gây chiến được, tôi bán không khí được, thì tôi có 1 tỷ, 1 năm sau tôi có thể có 100 tỷ nữa. Nên mình có gây chiến không? Mình gây chiến mặc kệ nó, ai chết thì chết đúng không? Mình có làm kinh tế giả không? Có hàng nhái, hàng giả, rồi hàng bẩn, rồi thực phẩm không an toàn này đó, chứ mà bị tiền. Mọi người nào ăn chết thì mà kể cái bay. Tao. Đúng không? Đằng nào thì anh chết, không thì người đằng nào cũng chết, chết sớm, chứ người ta có lời. Có làm để không làm? Đấy thì như vậy thì anh cũng làm. Còn chủ nghĩa xã hội mục tiêu là vì con người, cho nên mọi cái hoạt động, mọi cái của cải vật chất đều phải phục vụ cho sự phát triển của con người. Thế với cái mục tiêu này, cô nghĩ là không có 6 cái gì mục tiêu mình tốt. Nhưng mà nhiệm vụ đầu tiên để hoàn thành mục tiêu này là nhiệm vụ gì? Cho cô không trả lời. Nhiệm vụ đầu tiên để hoàn thành mục tiêu này là cái gì? Mời bạn nào đó số 100 đi, là cô giúp tên 100 bằng cái số gì không? Hứa tiến tức có đi học không? Đánh bắn cho cô. Cho cô số 1 và số 1 đi. Hoàng Long Ảnh có đi học không? Lê Đặng Thành Trung em có đi học không? Đi học hả? Thôi được rồi, để bạn làm nhé. Bây giờ bạn làm trả lời cho cô đi. Nhiệm vụ đầu tiên quan trọng nhất để hoàn thành mục tiêu này là nhiệm vụ gì? Cô cho em một câu gợi ý luôn. Và bác nói là muốn có chủ nghĩa sổ thì phải có con người mới sổ chủ nghĩa. Cho nên nhiệm vụ hàng đầu của các bạn có chủ nghĩa là làm gì? Thank you. lực là gì? Thì cô nói là không có động lực cách rời. Động lực thì gắn với động lực của một cái gì đó. Ví dụ động lực nào mà em đến đây ngồi học. Hôm nay mình đến đây ngồi học thì động lực đâu mà mình đi học? Đúng rồi, động lực chính xác nhất là điểm danh. Điểm danh nên mình đi học thì mục tiêu của mình điểm danh. Đó là một động lực. Có động lực nào khác không? Cả lớp chúng ta chung một động lực đó. Mình kiếm điểm, kiếm điểm. Có động lực khác không? À, động lực ngu vậy hay giờ hôm nay nó khen giỏi ra nó ngu hai động này. Cho mình đứng chờ. Dáng tỉnh hợp tóc chê đúng không? Thì đó cũng là một động lực. Các bạn có động lực là gì? Động lực là mình lấy kiến thức. bên ngoài gồm có sức mạnh của thời đại cộng với lại đoàn kết quốc tế và khoa học kỹ thuật. Ồ, đúng rồi, bạn Nam trả lời chính xác. Bây giờ là chúng ta sẽ có sức mạnh thời đại, đoàn kết quốc tế, khoa học kỹ thuật. Theo bạn Nam hiểu khoa học kỹ thuật. Bây giờ trả lời cho cô sức mạnh quốc tế là cái gì? Có sức mạnh thời đại á. Bạn nói đó là động lực bên ngoài, thứ nhất là sức mạnh thời đại. Cái sức mạnh thời đại là cái gì? Thì đó là ba dòng quốc tế cộng sản có tổ chức này hỗ trợ, ví dụ vậy. Rồi sau đó cục thông tin quốc tế tiếp tục hay sứ mệnh quốc tế cộng sản để xây dựng tình đoàn kết quốc tế. Còn khoa học kỹ thuật thì các em biết rồi, mình có thể học tập văn minh khoa học kỹ thuật của bạn nhân loại không riêng như tư bản hay là xã hội chủ nghĩa. Nhưng bây giờ sức mạnh thời đại có ba dòng thác cách mạng, các bạn phải trả lời về một dòng thác thứ nhất, tên gì, thứ hai, tên gì, thứ ba, tên gì. Việt Nam chúng ta nằm trong dòng thác nào? Bạn Hiếu, Hiếu trả lời cho cô xem. Cái đó là làm cho từng nước. Còn đây cô đang hỏi là cái đồng lực bên ngoài tức là của thời đại đó. Còn em nói là quan hệ sản xuất văn hóa trong từng nước. Còn bây giờ mình nói với quốc tế thì mình thấy nữa là cái dòng khác nào, sức mạnh nào. Hiểu chưa? Thì Hiếu ngồi xuống. Hoàng nghĩa mát là như là hệ tư tưởng, cô muốn nói về hành động, dòng thác này nó phải là một cái sự hoạt động, còn cái kia chỉ là tư tưởng soi đường cho nó thôi. Chưa được, mặc dù cố gắng tư duy nhưng chưa được. Sau cách mạng tháng 10 Nga thì hàng loạt những nước gì ra đời? Mới cô dạy phong phẩm của đảng rồi, hàng loạt những nước xã hội chủ nghĩa ra đời. Và đặc biệt sau chiến tranh thứ hai thì sao? Thì chủ nghĩa xã hội lan tràn ở nhiều nước trên thế giới. Không những châu Âu mà còn gì nữa, châu Á, rồi châu Phi, rồi châu Mỹ Latin. Nên cái bản đồ nó màu đỏ nhiều lắm. Màu cộng sản là màu đỏ mà. Cho nên cuối cùng đó là chúng ta thấy cái dòng thác cách mạng nhất người ta gọi đó là cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cái dòng thác cách mạng thứ hai là mạng vô sản, tức là giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động ở các nước tư bản sao? Họ đứng lên biểu tình đấu tranh rất là mạnh, làm suy yếu chế độ tư bản. Chế độ tư bản trong bây giờ rơi vào khủng hoảng trầm trọng nặng nề sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Và cái dòng khác thứ ba là Việt Nam chúng ta làm đó là cách mạng gì? Cách mạng thứ hai thì không có đúng rồi, cách mạng giải phóng dân tộc của các vùng biển ồ ạt diễn ra châu Á, châu Phi, giải phóng tinh tộc và mông nữa. Cho nên cuối cùng ba dòng thác cách mạng này chính là sức mạnh thời đại, hiểu chưa? Vậy nhưng khi mình nói không vậy đó, mình chẳng hiểu gì chưa? Thế thì mình đặt lên. Đó là độc lực bên ngoài. Còn độc lực bên trong là gì? Thì độc lực nào quan trọng hơn? Bên trong. Đúng rồi, bên trong bao giờ cũng quan trọng hơn. Cho nên bên trong thì đầu tiên Bác Hồ đã nói với chúng ta đó là con người. Con người là động lực quan trọng và quyết định sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng con người không có nghĩa là con người chung chủ tướng, mà con người này là người làm động. Mình có thể kêu gọi thiếu niên hay là ông bà già xây dựng chủ nghĩa xã hội là lực lượng chính trị, mình phải kêu gọi người lao động. Mà người lao động thì nòng cốt của nó là gì? Công nhân, đông dân và gì? Trí thức, phải liên minh lại với nhau. Như vậy bác nói là bên trong thì đọc được con người là quan trọng nhất. Con người đây là người lao động, là liên minh công, đông, trí thức. Nếu mấy em làm cái gì để con người làm việc tốt? Con người làm việc ăn cũng sao? Bây giờ mỗi người lao động làm việc thì phải có cái động lực chứ, tác động vô nó mới làm việc chứ. Hay là chúng ta hát cái bài đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta làm gì cho tổ quốc hôm nay, để sống thế nào phải cống hiến, phải cho, cần cái gì có cái gì đâu, đúng không? Tại sao bạn nam với lại bạn vàng hay bạn thiếu hay là bạn gì đó trả lời câu hỏi? Các bạn trả lời câu hỏi vì cái gì? Thì vì nhiều cái, nhưng mà trong đó có một cái là vì yêu cầu. Có không? Cũng phải có đi đúng không? Yêu cầu cũng không có gì xấu lên. Như vậy yêu cầu là động lực. Để mình cố gắng cho lên hơn. Theo bạn Nam thì cái gì làm cho con người hoạt động tốt nè? Sức co, đó là họ làm vì những lợi ích chính đáng của họ. Ồ, đúng rồi, một số những bạn nam có thể lợi rất to, lợi ích sẽ giúp cho con người hoạt động ngon. Như vậy bác nói là phải tôn trọng lợi ích chính đáng của nhân dân và của cá nhân. Lợi ích bao gồm nhóm lợi ích gì? Vật chất là lợi ích tinh thần. Trong lợi ích vật chất thì lợi ích nào quan trọng nhá? Lợi ích kinh tế quan trọng nhá, đúng chưa? Nếu như các em ra trường này, bạn học ra trường này, trả lương tháng 3 triệu bạn làm có tốt không? Bạn thích thì làm, thích là tùy cũng được đúng không? 3 triệu thiếu chỗ mở luôn. Thế trả 5 triệu thì sao? Cũng làm ở nhà đúng không? Thế trả 10 triệu thì sao? Chắc cũng có cố gắng hơn chút xíu đúng không? Thế trả 20 triệu thì sao? Thế trả 50 triệu thì sao? Xíu nữa. 50 triệu thì mình làm rất là tốt. Các em có nghĩ vậy không? Và nếu mà ai đó chăm che dành tiền của mình thì sao? Mình đọc nó đúng không? Thế là sao đang chăm che hết rồi. Bác nói phải chú ý đến lợi ích kinh tế. Cho nên bác đã đưa ra cái chính sách khoán sản phẩm thôi chứ phải không đâu. Thế sau này ai đưa ra thì đâu có sai gì đâu. Bởi vì dùng cái sổ cũng đang có tác chúng ta thì do cái mô hợp tất cả không được đâu. Để làm cho năng lực và hướng cho đào tạo. Thế bác có phải là người quan tâm đến lợi ích vật chất tinh thần nhân dân không? Bác có quan tâm không? Có. Và quan tâm từ cái nhỏ đến cái lớn cũng đang có nói ví dụ như là bác làm việc khuya thì cấp dưỡng các nhà bếp cường lệ để cho bác một chén chè gì đó, đậu đen đậu xanh gì đấy để bác bồi dưỡng sức khỏe. Cái buổi tối mùa đông cũng lạnh thì bác làm việc khuya thì bác thấy còn dưới chân như là có anh ấy còn đứng gác nữa cũng lạnh lẽo, bác gọi lên ăn chung chén chè sẽ ra ăn vô mỗi người một nửa, bác ăn nửa cho ăn nửa. Cái sáng hôm sau thì mấy chị cấp dưỡng chị dọn chén đó, chị biết chuyện chị mắng anh lính đó, chị kêu mày là cái đồ vô lương tâm, bắt buộc làm việc mệt mỏi có chén chè chút xíu để bồi dưỡng sức khỏe, mày ăn mà một phút nữa là sao? Anh lính nói đấy là tại bác bắt em ăn thì em đâu muốn ăn đâu, em thấy ông chủ gầy gò làm việc nhiều em cũng xót, nhưng mà cô bắt em ăn thì là bất chi em sẽ rồi vợ đại tướng vào bên ra đi thăm bác mà mặc áo vá thì bác lấy vải bác cho bác tặng. Bác nói là phụ nữ thì phải cần mặc đẹp hơn, còn bác vẫn còn quần áo nó chưa có gần thực tế, cô có lấy được. Cho nên bác chăm lo đến lợi ích vật chất của người dân bằng tình cảm, bằng tấm lòng và bằng chủ trương chính sách. Cô lấy hiểu bác ra tâm lý ngoài đảo nha, gặp các chú minh nhất minh nhì trên bờ cát mà các chú này thật thà nữa thì bác hỏi là ở đảo thì các chú có cá ăn hàng ngày hay không, thì các chú trả lời không, chúng cháu lâu lâu mới được ăn cá. Bác lại hỏi tiếp là thế có được xem phim không, thì mấy chú mới trả lời là từ hồi chúng ra cháu ra đảo giờ hơn năm rồi chưa có thấy chiếu bộ phim nào hết. Thế bác có văn nghệ về chi không, văn nghệ văn công là cao hơn cả những thứ không gì đó, thì các chú cũng trả lời là chẳng có văn nghệ văn công nào gì hết. Thế bác nghe vậy thì bác đi đâu? Bác đi về. Bác đi lên ban chỉ huy để làm gì biết không? Cũng gọi để phê mình cho đồng chí cán bộ thì cháu không tư tưởng gì. Bác nói tại sao ở đảo mà lính lại không có cái hàng ngày ăn như vậy là lỗi cho các chú chứ? Sao phải trong chính phủ bác cũng nói là để dân rét là lỗi của chính phủ, để dân đói là lỗi của chính phủ, để dân không có nơi ở là lỗi của chính phủ, để dân không được học hành lỗi của chính phủ thôi. Cho nên bây giờ chúng ta mà thấy cái gì mà sai lầm là lỗi của Nguyễn Văn Chủng. Cho nên cuối cùng bác đến và bác nói là các chú phải cam kết với bác ngày nào cũng phải có cá cho lính ăn. Còn làm sao có cá là biến các chú phải lo chứ. Biển mênh mông xung quanh đấy tại sao có cá ăn. Cái thứ hai nữa là 3 tháng phải mời một đoàn chiếu phim á về chiếu. Và ít nhất là 6 tháng phải có một đoàn văn công ra đảo biểu diễn cho lính xem. Như vậy bác quan tâm đời sống vật chất là gì? Là tinh thần. Trường chúng ta có quan tâm đến các em như vậy không? Có mà, có căng tin C6, căng tin C4, căng tin cổ cây thì kia sắp tới là phủ toàn trường luôn. Phủ gì á? Phủ gì vô? Căng tin cổ cây là cái chỗ mà bán thức ăn nhanh thì kia em ăn. Cô nghe nói 21 mấy chục tin trẻ hết. Và thầy bảo đó là 5-6 tin cổ cây thì các em vô là ăn cho nó sạch sẽ, có mấy lạnh rồi được chào nữa. Xin cổ cây xin xin chào, xin chào rồi tạm biệt và hẹn gặp lại. Nó có lịch sử bất ngờ gì nữa. Có thể ăn được đó không? Không. Lượng, như vậy quan tâm đến vật chất của các em. quan tâm. Là phải cá nhân phải quan tâm và phải kết hợp được với cá nhân với cộng đồng, chứ cá nhân không họ đâu làm được. Cho nên đó là cái thời kỳ miền Bắc đó, chiến đấu chống B-52 của Mỹ rất là nhiều. Vì nếu mình không bắn rơi máy bay của Mỹ đó, là mình thua. Thì quyết tâm của cán bộ chiến sĩ phòng không là phải bắn rơi, không có xã phòng không á, phải bắn rơi máy bay của Mỹ. Thì bác có nói là đồng chí Vũ Kỳ, chúng ta biết Vũ Kỳ là ai đây? Ờ đúng rồi, là thư ký riêng của bác á, là đồng chí ra phía ngoài á, xem thử là các chiến sĩ pháo cao xã phòng không hoạt động như thế nào, rồi báo cáo với bác. Đồng chí Vũ Kỳ lúc đó 12 giờ trưa mà, rồi 1 giờ chiều đi mới về. Một hôm kêu về nhà nói với bác á là các chiến sĩ pháo cao xã phòng không họ làm việc căng thẳng mệt nhọc. Thế cháu mới hỏi là các đồng chí có được bồi dưỡng bằng nước ngọt hay không? Thì họ trả lời chúng tôi chứ đâu có phải mấy quan chức ra vào cái nhà đèn đèn kia đâu. Cái nhà đèn đèn là của chủ tịch á, nơi mà tiếp khách á. Mà có nước ngọt chúng tôi là nước trà cũng chẳng có uống chứ đừng có nói nước ngọt. Thế sau khi đồng chí Vũ Kỳ nói như vậy thì bác nói đồng chí Vũ Kỳ sao biết đâu, đem sổ tiết kiệm của bác ra. Trong sổ tiết kiệm thì bác có một số tiền là quy ra là tương đương với 60 cây vàng. 60 cây vàng là bây giờ lớn lắm. Còn một cây vàng bây giờ chúng ta là 30 mấy triệu. Nhưng mà hồi đó một cây vàng thì em có thể mua được biệt thự luôn á. Nhà Hà Nội thì mua được mấy chỉ vàng thôi. Chỉ nó còn tính như một chỉ vàng là tính 10 phần vàng hoặc 10 phần vàng. Một cây vàng chắc phần vàng thì chắc hết được không? Mà làm sao bác có nhiều tiền thì nhỉ? Nhiều cô không trả lời. Buồn đau ra. Có phải kê khai tài chính minh bạch gì không? Là sao bác có nhiều tiền nhỉ? Nhiều em nói là bác đi nước ngoài nhiều, rồi bác tiết kiệm được bác đem về nước. Thì là hẳn gì có. Thời kỳ bác hoạt động cách mạng là dường của bác bao nhiêu là bác không kiếm cho tổ chức hết, cho bác thể hết. Nhiều khi bác còn phải viết tư cho quốc tế một phải là cho tôi tiền đi đường, rồi cấp cho tôi một tiền mua vé xe với tàu gì đó, còn lại tiền ăn uống thì tôi tự lo. Cho nên là bác không có tích lũy được. Cái thứ hai thì các em nói đó là nhân dân cho bác không có nhận đâu mà cho, bác thì cho thì bác không nhận. Cái thứ ba là cái lương chủ tịch nước cao lắm cô, cho nên đúng rồi, lương chủ tịch nước phải cao nhất nước. Nhưng mà cao thì mà đảm bảo được cũng hay làm mấy bởi vì lương còn phải nộp cho nhà ăn để lấy suất cơm, để mua các dụng cụ sinh hoạt từ cái chổi lông gà cho đến là đấy cũng được mua bằng tiền lương của bác. Thừa tiền lương bác để làm gì biết đâu, mua quà tặng của nhân dân. Cho nên quà bác cho là bằng tiền của bác, bác không có lấy công quỹ, không có giống chúng ta bây giờ đi qua cái hệ ngoại giao tặng quà là không lấy tiền công quỹ, nó không có luôn. Cái quà của bác rất là bé, nhiều khi chỉ là một cái huy hiệu hay cái tặng quà nào để hoặc là tặng một cái quốc thôn, nhưng mà đó là tiền lương của bác, tháng nào bác được cái thằng bé luôn. Cái tiền đâu nè mà có tới 60 cây vàng, biết không gì? Chờ thời đến giờ mà không trả lời được đâu. Tại sao bác có cả tên với bút đăng trên 174 mà còn đăng sưu tập thêm? Nhuận bút. Đúng rồi, nhuận bút. Bởi vì khi bác có thể viết 400 bài thì bác không có tên bác đâu. Ví dụ phê bình cán bộ thì bác ghi CB, CB là cán bộ á. Rồi ví dụ như đoạn cái sức mạnh sưu tập thì bác ghi là Trần Quyết Thắng, rồi Trần Lực, rồi Trường Sinh, Tân Sinh, xây dựng cái xong bác nhiều tên lắm. Thậm chí đấy kỳ xét. Bác đặt như vậy đó. Cho nên tất cả những cái bài báo của bác á, mà người ta muốn là gửi về văn phòng chính phủ và người ta lập một sự kiện kiệt, cho nên lúc đó là 60 nghìn vàng. Thì bác nói là đồng chí Quốc Kỳ á, đem hết số tiền này mua nước ngọt, mời các chiến sĩ pháo cao xạ phòng không. Chiến ngư mấy bằng, sao nhiều bằng nước ngọt? Trên toàn miền Bắc uống, chứ không phải là chiến sĩ nào mà bảo vệ á là cái khu phủ chủ tịch bác mời đâu. Bác mời trên toàn quốc. À, cô xin lỗi, trên toàn miền Bắc có bây giờ. Thế em thấy có vị chủ tịch nào làm vậy không? Mà nước ngọt có bây giờ phải chị em thấy chị cũng lo lo Coca, Pepsi thì phải cho nó gì đâu. Mà nước ngọt có bây giờ là đường á, chanh ca thì nó bắt vô lắm lắm lắm. Cái văn phòng chính phủ báo cáo không sao biết đâu. Cái số tiền của bác các chiến sĩ không bao sản phẩm không uống trong 10 ngày đấy, 60 tỷ bạc. Chúng ta phải có 60 tỷ thật. Uống dữ quá. Như vậy bác luôn quan tâm đến lợi ích của cá nhân, lợi ích của cộng đồng. Bác là con Kim Ngưu. Kim Ngưu. Tại sao? 19 tháng 5. Và để kết hợp với sức mạnh 19 tháng 5. Tháng 5. Em sinh thêm 6 năm nữa. Em hả? 6 năm cũng khá rồi. Song tử. Anh là bây giờ con Kim Bình. Mà không có công an việc làm cho nó biết nó có bố không? Bây giờ con người phát triển tốt đang được đào tạo có ngành nghề này kia, nhưng mà nó thất nghiệp thì sao? Nhà anh cơ hay mất nghiệp, nó có thất nghiệp ngoài nó đó thì nó phải làm gì bần cùng như thế nào? Có thì sinh đạo tạo. Cho nên Việt Nam chúng ta không tê là 70,000 cử nhân tốt nghiệp ra trường không có việc làm. Thế mà 70,000 đấy làm gì? Về quê chăm bò thì tê. Đúng không? Cho nên là con người tốt rồi thì phải có một động lực nữa là phát triển kinh tế, giải phóng mọi năng lực sản xuất. Bây giờ người tốt thì có công ăn việc làm cho ta. Và các chuyên gia kinh tế nói rằng nếu số người thất nghiệp chiếm 20% số người lao động thì xã hội đó rơi vào khủng hoảng và có thể sụp đổ chế độ luôn. Tức là cứ 10 người mà có 2 người không được làm việc trong độ tuổi lao động, tức là khủng hoảng. Ta lấy gì nuôi ra đời? Ta lấy gì duy trì cuộc sống? Thế bây giờ kinh tế phát triển nhiều rồi, ngành nghề mở ra rồi, dư công ăn việc làm, mà lãnh đạo sai đường lối thì cũng không đi lên được cái xã hội được. Cho nên trong những nguy cơ mà đảng ta đưa ra có nguy cơ chạy hướng xã hội chủ nghĩa, ta nghe như 4 nguy cơ. Thì trong đó có một nguy cơ đó là đi chạy hướng xã hội chủ nghĩa. Cần phải có sự lãnh đạo đúng đắn của đảng, đảng lãnh đạo đúng đắn. Bây giờ con người có kinh tế phát triển, đảng lãnh đạo đúng đắn, mà nhà nước quản lý không tốt thì sao? Thì xã hội nó đi xuống, chẳng lên được những cái xã hội. Đội ngũ bộ máy cán bộ công chức nhà nước biết bao nhiêu triệu người làm sai thì làm sao mà có chủ nghĩa xã hội, cho nên là nhà nước cũng phải quản lý tốt. Và tất cả những yếu tố này tốt thì cũng không có chủ nghĩa xã hội cho con người không tốt, nên cuối cùng vẫn phải quay về con người. Con người tốt là con người có gì? Có văn hóa, có khoa học, được giáo dục, có đạo đức, thì kiếm hết nhiều yếu tố đó thì mình phải tập hợp hết cả cái mình tạo được đó thì mình mới xây dựng được chủ nghĩa xã hội. Các em cũng có thể lao không? Hôm nay các bạn nào được lòng không? Hôm trước hình như là mình đã đọc rồi đúng không? Mình xong hết chưa? Những bạn nào hôm nay sẽ đọc cho tay cô xem. Còn cũng không nhiều lắm mà hình như toàn liên môn độc lập không đúng không? Lời kêu gọi có liên môn độc lập đọc chưa? À có mấy bạn đọc rồi, một số bạn chưa đọc đúng không? Thì thôi nói chung hôm nay mình cố gắng học cho hết đi nha. Lần này nhờ nó cao. Bên cạnh hệ thống động lực cần khắc phục các trở lực thứ nhất. Trở lực thứ nhất là gì? À, chủ nghĩa cá nhân, đúng chưa? Chủ nghĩa cá nhân. Tại sao bị chống chủ nghĩa cá nhân? Thì các em mở ra cuốn sách chủ nghĩa cá nhân. Cuốn sách có một bài nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, các bạn đã đọc chưa? Trang 119. Có đọc chưa? Đọc đã chưa rồi. Chủ nghĩa cá nhân là sản phẩm của chế độ tư bản hay chế độ xã hội nghĩa? Tư bản. Cái này chủ nghĩa xã hội. Tư bản là sản phẩm của tư bản. Cho nên chúng ta phải chống nó, bởi vì chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội là chúng ta dựa trên công hiệu, còn chủ nghĩa tư bản dựa trên tư hiệu để đề cao chủ nghĩa cá nhân. Còn mình là xây dựng chế độ công hiệu thì mình phải đề cao tinh thần tập thể. Như vậy rõ ràng nếu mình không chống chủ nghĩa cá nhân là sao mình xây dựng chủ nghĩa xã hội? Giống như bạn Phong làm ăn trong hợp tác xã, cái phân công là đi gác kho lúa, cái bạn đi dạy con ơi con 12 giờ đêm con mèo lên cái một cái thùng để làm gì đó? Lấy lúa ăn về. Hôm sau bạn Hoàng đi gác kho lúa, nói với vợ em 12 giờ đêm mang lên một bộ quan cảnh để làm gì đó? Gánh đủ gánh thóc mang về ăn chứ quan cảnh còn lấy không hết. Thế có cách nào không? Thì bạn bắt em á, bạn làm bắt em á, em sẽ kiểm tra kho thóc cho em bỏ thóc vào bao, nếu bạn không ăn trộm để biết em tố cáo đúng không? Nhưng mà có thể mình sẽ đến bằng thóc đúng không? Nhưng mà người ta thấy đúng với thóc được không? Được. Cho nên chủ nghĩa cá nhân là nó dạy cho nó tìm mọi cách là đục khoét tin của công hành của tư. Cho nên mình phải chống, đầu tiên là chống chủ nghĩa cá nhân, chưa? Cái thứ hai là mình chống gì? Chống ba thứ giặc nội xâm, giặc ở trong lòng. Ba thứ giặc đó là gì? Đó là tham ô, rồi gì nữa? Lãng phí, qua lợi dụng, cái nào có trước, cái nào có sau. đầu tiên để chống được cái đó thì những cái khác nó mới tốt theo. Thì từ những cái cách nó đẻ ra ba cái dạng hồn xong là dạng ở trong lòng chúng ta, nên cái nào có trước, tham ô lãng phí quan liêu thì cái nào có trước. Bác Hồ đấy một lớp cán bộ á, xong bác xẹt một cái dấu như này này, cái bác hỏi là theo các cô các chú đây là kiểu gì, cái các cô chú học giỏi mà, thì các chú trả lời là thứ nhất. Cái bác sặc với một sặc nữa, bác hỏi đây là kiểu gì, thì cái sặc mà nó hơi run một chút xíu, nghĩ bác già này gì đó thì bác cái run cũng sao, cái các cô chú trả lời là kiểu gì. Thế rồi bác sặc với một sặc nữa nhưng mà nó không được thẳng lắm, nó quằn mèo còn hơn nữa. Rồi bác sặc một sặc như này, rồi sặc như này, rồi sặc như này, rồi như này. Cái bác hỏi đây là chữ gì, thì các cô chú trả lời là chữ gì. Chúng ta có trả lời được là chữ gì trên bảng không? Không biết không? Thì bác nói đây là chữ gì? Quan đây là chữ quan liêu. Quan liêu là gì? Là không đi sâu, đi sát vào công việc, không biết. Có nghĩa là ở trên này là phải sao được thẳng. Bởi vì chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước thực ra nó không có sai, nó đúng, nó thẳng thế này. Nhưng mà mình quan liêu có nghĩa là gì? Mình chỉ ngồi học giấy, mình ghi giấy tờ, mình ký thôi, mình không đi sâu, đi sát công việc. Cho nên có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, không biết gì hết. Giống như nói là trên bảo thì dưới không nghe, dưới đạp thì trên không biết. Thì cuối cùng là thấy cái gì? Cho nên là ở dưới nó làm bậy, chứ mình không đi sâu, đi sát, không thay cha, kiểm tra thì nó làm bậy thì sao? Nó làm bậy thì đến quan liêu. Như vậy, mình không tham gia kiểm tra thì ta sẽ tham ô. Tham ô được của cải thì dễ quá, cho nên mới lãng phí. Đem của cải tiêu xài cho đã đời rồi mua quà một cái biếu cấp trên. Nó lãng phí rồi dẫn đến gì? Nó lãng phí thì mình biếu cấp trên, cấp trên lại càng quan liêu. Cứ như vậy cái vòng nó lẩn quẩn, cho nên bác nói phải chống bạc tứ dạng này. Bác nói tứ dạng này mà mắc mãi á, thì ngang với tổ Việt Giang cả nước phản bội tổ quốc. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta làm tốt được chống bao nhiêu là cái thông hồ thì chúng ta lên cái chủ nghĩa cộng sản rồi, chúng ta còn ngồi đây đâu. Khó lắm, chống bao nhiêu là đi tham ô. Nên cô nói thời kỳ nghĩa Bắc á, suy dựng chủ nghĩa càng khó. Bây giờ của chung, hàng là tham khảo về chung, những gì chung tranh. Nên bác hỏi tất cả các bộ trưởng này họ. Các bộ trưởng bây giờ cũng rất là trẻ và cũng rất là thân thuộc với bác. Cái con chú đến gần cái bàn, bác thấy bác bị khổ quá trời bút luôn. Cái chú nói bác ơi bác sao mà bác có nhiều bút đẹp hơn, chắc là người ta thành khác mà. Thôi bác cho cháu cái làm kỷ niệm. Thì bác trả lời bác. Bác nói là bút này không phải ai tặng bác, cái bút này là tiền lương của bác mua để tặng các chú. Và trên bút có khắc 4 chữ, ai để 4 chữ đó là gì? Cần kiệm liêm chính là bạn chưa đúng. Chỉ còn vô tư. Chỉ còn vô tư sai. Bác có 4 chữ trên bút để tặng các chú, cái em nói đó là bút bi thiên lòng. Tại em sai đúng không? Đó là cái bút thiên lòng. Cho cô câu trả lời đâu. Và cô nói là có 2 chữ cái này quan liêu. Ở cuối đó. Bài trừ quan liêu. Biết không? Cho cô câu trả lời. Chữ đầu tiên là chữ bờ đầu tiên, sau đó chữ C. Ai có một câu trả lời đúng? Mở theo ô chữ đi cô ơi. Bắt chắc vào đi. Ai trả lời? B, C, quan liêu, trả lời cho cô là gì? Như thế cô mở theo chữ C. Bắt chắc rồi. Bắt chắc. Ai trả lời? Bắt chắc quan liêu. Chết mất cái bộ chủ thì mất chết. Đúng chấm. Ồ đúng rồi, quốc chấm quan liêu cho mình chú cảm tên. À À, bút chấm quan liêu. Bút chấm quan liêu. Bút chấm quan liêu. Để gì cho bộ trưởng ký mà quan liêu là nguy hiểm đó, bởi vì khi bộ trưởng ký một cái là nó rất tầm của hành dân. Nó có các bạn đừng lớn với người hãy ký, hãy cứ không có cái ký ảo như vậy. Anh không sâu sắc thực tế thì mình làm sao được. Nên bác đặt cái bậc chỉ bộ trưởng là nó có ý nghĩa của bác, đó là bút chấm quan liêu. Ngoài ra còn phải chấm cái thứ ba là gì? Mắt đoàn kết chia rẽ, đây là một trong những cái bệnh lớn của dân tộc chúng ta đó. Cái thứ ba là mắt đoàn kết, không đoàn kết, chia rẽ bè phái thì chúng ta học được chương, chương số 5, đại đoàn kết dân tộc. Và cái cuối cùng là các em phải chấm á, còn chấm là chấm chiều nữa, nhưng mà các em phải chấm gì? Bảo hộ giáo, điều chủ quan, như lười biếng, không chịu học tập thêm mơ. Đó, bác có nhiều cái cơ hội để mình cũng chồng gì đâu. Em biết bức tranh gì đâu không? Trại hè Amata Liên Xô á, bác tham dự để nâng cao tình đoàn kết quốc tế sức mạnh của thời đại. Đây là bác mời các nhà khoa học Liên Xô thăm Việt Nam để mình làm cái mạng khoa học công nghệ. Bác đi thăm nhà máy cơ khí Gia Lâm để động viên phát triển công nghiệp của nước ta. Và khi đến nhà máy này thì bác kêu là nhà máy này là bó khỉ già lắm. Thế sao bác nói vậy? Nhà máy bốc khỉ không ai là khỉ. Do chơi chữ cơ khí Gia Lâm bỏ dấu thành có khỉ Gia Lâm. Ồ đúng rồi, bạn Nam kiến tốt. Nhà máy cơ khí Gia Lâm, nhưng mà cái biển nhà máy là chúng ta không có đánh dấu. Chúng ta để chữ Việt nhưng mà không có dấu. Thì bác nói người ta đến người ta sẽ đọc là nhà máy có khỉ Gia Lâm, nhưng người ta không đọc là nhà máy cơ khí Gia Lâm. Nên tiếng Việt là các em biết đầy đủ dấu chưa? Chưa? Còn đỡ hơn. Rồi bác đi tham bộ công việc nào. Chứ còn mình không phát triển được công việc nặng, không có cơ khí, không có đăng ký, không thể làm lên một cái sổ được không? Nguồn nguyên liệu của chúng ta, thăm họ thang bằng lên, bây giờ hết chưa? Sắp rồi đúng không? Còn mấy năm nữa là hết tháng thì mình xài cái gì? Gặp được đốt củi đúng không? Đốt củi thì khan đúng không? Vừa gắn tốt. Bác hỏi thăm anh bạn của khu phố, chiến sĩ thi đua tỉnh Thái Nguyên. Anh này là mù hai mắt và cải tiến công cụ lao động giỏi. Còn các em giờ sáng muốn mắt em làm được gì rồi? Tại hội nghị chính trị thì bác đã kêu gọi đó là mỗi người làm việc bằng hai người Việt Nam thân yêu. Đó là thời kỳ chiến tranh nhá. Còn cách đây mấy năm thì Nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh còn kêu gọi chúng ta để xây dựng được chủ nghĩa xã hội mỗi người phải làm việc bằng ba lần. Các em đã làm việc bằng việc đó chưa? Chưa, bây giờ mình sẽ làm việc lên bằng một lần được không? Đây chúng ta học vậy thôi, những nhóm nào mà làm chương trình nhớ làm chương trình. À các em xin lùi lại một tuần đó hả? Nếu lùi lại một tuần thì các em chuẩn bị hết đi, lúc nào mà